Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Phong Nguyệt cũng tới. Trúc Minh không nghĩ tới Tần Kiêu dã tâm sẽ lớn như vậy. Người khẩu vị lớn như vậy, cẩn thận ăn quá no. Trúc Minh lạnh giọng nói ra, cái này không cần hạ viện trưởng quan tâm, hiện tại tham quan xong, ngươi có thể đi. Tần Kiêu cảm thấy hai người lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nếu không phải nhìn đối phương là một cái võ vương, hắn đều chẳng muốn phản ứng đối phương. Không nghĩ tới là một cái không nhãn lực độc đáo đấy. Nhưng là có lúc, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Trúc Minh bạch nhưng không có ý định như thế đi. Hắn còn muốn hướng Tần Kiêu tạo áp lực. Liền nghe đến một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tần Kiêu, Phong Nguyệt giáo sư tới. Trúc Minh lập tức quay đầu, liền thấy một cái cao nhã nữ tử cùng Diệp Tiêu Thu cái kia tiểu minh tinh cùng một chỗ đi tới. Phong Nguyệt, vực sâu phòng thí nghiệm viện nghiên cứu, cũng là đối ngoại người phụ trách. Vực sâu phòng thí nghiệm thật sự là quá thần bí, ai cũng không dám xem nhẹ. Phong Nguyệt đi tới, nhìn thấy tịnh thế cây về sau, cũng 10 phần giật mình, sau đó tán dương, Tần trung tướng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thậm chí tổng cho ta rất nhiều kinh hỉ. Tần Kiêu nói ra, kinh hỉ không tính là, chính là thực lực mạnh một điểm, vận khí mạnh mẽ một điểm, người đẹp trai một điểm mà thôi. Một bên Trúc Minh bạch mắt đều muốn vượt lên ngày, nhưng là hắn biết, đây là một cơ hội. Phong Nguyệt giáo sư, ta đang cùng Tần trung tướng thảo luận, phải chăng muốn đem tịnh thế cây chuyển rời đến Thừa Dương thị đi? Dạng này chúng ta cũng có thể thuận tiện nghiên cứu, cũng có thể phúc phận Thừa Dương thị hơn 10 triệu người. Phong Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Trúc Minh nói ra, ở chỗ này không phải có thể nghiên cứu sao? Tại sao phải chuyển rời đến Thừa Dương thị đi? Trúc Minh vừa nghe đến tin tức này, lông mày lần nữa nhíu chặt, đây không phải kết quả hắn muốn, thế nhưng là Thừa Dương thị hơn 10 triệu cư dân, cần tịnh thế cây. Phong Nguyệt lại lắc đầu, nói ra, tịnh thế cây có thể hấp thu có hại vật chất, từ đó tịnh hóa không khí, ngươi đem nó đặt ở Thừa Dương thị bên trong, như thế nào hấp thu có hại vật chất? Đợi đến nó dài đến ngàn mét, ngươi làm sao thành lập tầng phòng hộ? Thừa Dương thị nhiều như vậy người bình thường, thật sự muốn xốc lên tầng phòng hộ sinh hoạt, bay tới một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú, chỉ sợ một tiếng kêu hô, cũng đủ để diệt sát hàng ngàn hàng vạn a. Ngươi đây là vì bọn hắn được không? Trúc Minh bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng là hắn cảm thấy không thể để cho Tần Kiêu đem tịnh thế cây xây dựng ở nơi này. Này lại cải biến toàn bộ phế tinh bố cục. Người đã già, không muốn có quá nhiều biến động. Chúc đời Minh biểu viện nghiên cứu, càng là không muốn có người thay thế hắn đám bọn chúng địa vị. Hắn cùng nhau đi tới. Tần Kiêu tùy ý trưng bày linh thực, đều đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Về sau tịnh thế cây về Tần Kiêu tất cả, chẳng phải là hắn có thể khôi phục rất nhiều linh thực. Như vậy viện nghiên cứu tồn tại ý nghĩa liền giảm bớt đi nhiều. Trúc Minh thực sự không muốn chính mình một thế anh danh, đến cuối cùng bị những người khác áp bách dưới đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức bao trùm tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Đó là võ hoàng khí tức. Sau đó, thuận cái kia đường lên núi, một cái nam nhân đi tới. Bên cạnh hắn, còn đi theo một cái mỹ mạo như tiên thiếu nữ. Đúng vậy, Lam Dực, Lam Hinh, các người thật là làm một kiện đại sự, thế mà đều không có cho ta biết. Lam Dực nở nụ cười. Lam Thúc, Lam Nguyên Soái tốt. Tất cả mọi người nhao nhao chào hỏi. Lam Nguyên Soái, Trúc Minh miệng phát khổ, tiến lên cho Lam Dực cúi chào. Lúc này Trúc Minh mệt mỏi cảm giác không yêu. Hắn làm sao lại quên đi, Tần Kiêu không phải một người, phía sau hắn còn đứng lấy một cái nguyên soái, với lại Tần Kiêu cùng Lam Dược xem như người một nhà, có Tịnh Thế Cây, lại có một cái nguyên soái. Trước đó Tần Kiêu theo như lời nói, cũng không phải không có khả năng. Tần Kiêu thật sự khả năng làm đến. Lam Dược trêu đùa, ta mang theo Thiên Dược quân đoàn thượng tầng tướng lĩnh đến, còn có không ít kiến trúc kỹ sư, làm Thiên Dược quân đoàn binh sĩ, có hay không chính sách ưu đãi? Tần Kiêu cười ha ha một tiếng. Lam Thúc, người đây không phải nói giỡn đó sao? Thiên Dược quân đoàn là người trong nhà. Dạng này, tất cả võ tông, miễn phí đưa 200 bình cực lớn ánh nắng phòng. Thế nào? Được, vậy ta cần phải biệt thự. Đó là tự nhiên, Trúc Minh nghe đến đó, đâu còn không biết Lam Dược thái độ. Trúc Minh thật dài thở dài một hơi. Lam Nguyên Soái, ta như cũ kiên trì đem Tịnh Thế Cây mang về Thừa Dương thị. Chúng ta thậm chí có thể đem Tịnh Thế Cây đặt ở tông sư trên núi. Với lại, Tần Trung tướng, cái này Tịnh Thế Cây hẳn là từ không gian trùng điệp ở trong lấy được. Ngươi có thể được đến thứ nhất khỏa, liền có thể đạt được cây thứ hai. Nếu như có thể mà nói, chúng ta viện nghiên cứu hướng quân bộ xin cây thứ hai đặt ở Thừa Dương thị, hy vọng Lam Nguyên Soái có thể đồng ý. Tần Kiêu lại đánh gãy Trúc Minh. Trúc Minh viện trưởng, ngươi biết ta đến cùng làm thế nào chiếm được Tịnh Thế Cây sao? Trúc Minh cũng muốn biết. Tần Kiêu không bán cái nút, lấy ra chính mình chia cắt video, sau đó phóng ra, bị chia cắt qua video. Tiêu chú ngày, Tần Kiêu trước đó kinh lịch cũng sơ lược, để cho người ta có thể thấy rõ ràng. Tần Kiêu nói ra, ta phát hiện không gian cũng không có Tịnh Thế Cây, thậm chí không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Ta lợi dụng nhiều như vậy phương pháp, cuối cùng ảnh hưởng tới kết quả. Ngươi cho rằng ta nói dùng đỏ phẩm nguyên thạch sự tình là đùa giỡn hay sao? Đừng nói trong tay của ta bây giờ không có đỏ phẩm nguyên thạch. Cho dù có, lần tiếp theo liền có thể hấp dẫn đến Tần Hoàng đưa tới Tịnh Thế Cây sao? Huống chi, bằng vào ta thực lực, tại một cái không có bất luận cái gì tài nguyên không gian trùng điệp bên trong, lãng phí 2 tháng, ngươi nguyện ý ta cũng không nguyện ý. Ngươi muốn tìm Tịnh Thế Cây, ta đại khái có thể mở ra không gian trùng điệp, hoan nghênh mọi người tiến vào. Tần Kiêu vẫn thật là không tin, bọn hắn có thể tải không gian trùng điệp bên trong đạt được Tịnh Thế Cây. Bất quá Tần Kiêu cũng chính là ngoài miệng nói một chút, hắn sẽ không để cho những người này tiến vào cái này không gian trùng điệp đấy, bởi vì cái này trong không gian có hắn chính là Tần Hoàng cuối cùng bí mật. Tần Kiêu lúc này cũng đổ hít một hơi, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu là sử dụng loại phương pháp này có được Tịnh Thế Cây. Đỏ phẩm nguyên thạch, Trúc Minh hoàn toàn chính xác không có. Với lại căn cứ tin tức, toàn bộ hệ ngân hà bên trong, màu đỏ độ nguy hiểm sinh vật liền xuất hiện qua rải rác mấy lần mà thôi. Khoảng cách gần nhất đúng là 200 năm trước, Phong Chi Lam xuất thủ săn giết. Sau đó, Phong Chi Lam dùng cái này đỏ phẩm nguyên thạch cùng Tần Kiêu trao đổi tuyệt thế võ học. Một khối đỏ phẩm nguyên thạch giá trị không phải ai có thể gồng gánh nổi đấy. Nếu như Tịnh Thế Cây là một cái không gian bên trong tùy tiện liền có thể lấy được, hắn tự nhiên có thể đưa ra các loại yêu cầu. Nhưng là bây giờ, một khối đỏ phẩm nguyên thạch rốt cuộc ép vỡ Trúc Minh. Được rồi, coi như ta không nói qua. Tần Trung tướng, hy vọng ngươi đừng sinh khí, ta cũng có lập trường của mình. Tần Kiêu cười ha ha. Đương nhiên, ta có thể lý giải. Có thể lý giải, nhưng là lười nhác tha thứ. Trúc Minh chỉ là cái thứ nhất công kích người. Nếu như lần này Lam Dực không có tới, chỉ sợ có một đám người muốn đi qua gặm một ngụm. Tần Kiêu làm sao có thể nguyện ý. Cũng may, Lam Dực là võ hoàng, bây giờ tại phế tinh bên trên địa vị, không người nào có thể dung chuyển. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy, chính mình đem Lam Dực đẩy lên võ hoàng vị trí, là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, nhất định phải điểm cái tán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,